Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, xâm nhập huyết tộc. Vượt quá sở hữu huyết tộc cùng lĩnh chủ Tháp Na dự kiến. Trương Phàm trực tiếp xin miễn dêm hầu tước hảo ý, nói ra muốn đi theo âm phủ sói chiến đội cùng đi. Dêm hầu tước ý tứ đã rất rõ ràng, đi chính là chết. Này Trương Phàm vì cái gì còn muốn đi chịu chết? Trương Phàm biết tất cả mọi người có chút nghi hoặc, hắn sắc mặt không thay đổi chút nào. Hồi đáp, này âm phủ sói đặc biệt chiến đội, đều là ta người nào mang ra ngoài. Hiện tại ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết. Đương nhiên, ta cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Cho nên, chỉ có thể cùng của bọn hắn cùng đi chết. Hắn những lời này, nói những huyết tộc đó cùng lĩnh chủ Tháp Na đều sững sờ chỉ chốc lát. Dêm hầu tước cùng những huyết tộc đó liếc nhau một cái. Nói, quả nhiên, cảm tình trả lại là nhân loại nhược điểm lớn nhất. Chúng ta vô pháp lý giải nhân loại những cái này tình cảm. Nhưng nếu như zombie giống như huyết tộc, không có quá nhiều tình cảm, nhân loại sẽ cường đại hơn. Dêm hầu tước nói đúng, bọn họ zombie cùng huyết tộc đều vô pháp lý giải nhân loại tình cảm. Trương Phàm cũng chính là lợi dụng bọn họ vô pháp lý giải điểm này, mới nói có như vậy lẽ thẳng khí hùng. Bằng không mà nói, bất kỳ một người bình thường đều sẽ không cho là Trương Phàm sẽ cùng theo một đám zombie đi chịu chết. Đương nhiên, Trương Phàm cũng không hề cùng nổi tiếng địa ngục sói chiến đội đi chịu chết. Nếu như nên vì người nào đó chịu chết, kia chỉ có một người, Lăng Tiêu. Dêm hầu tước lại một lần nữa thở dài một hơi, nói, được rồi, thời gian cũng không sớm, nếu như ngươi muốn cùng bọn họ đi, kia chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Trương Phàm gật gật đầu, theo những huyết tộc đó cùng lĩnh chủ Tháp Na cùng đi ra tửu điếm. Cửa tửu điếm, kia 200 danh âm phủ sói chiến đội zombie nhóm đang xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Nhìn không chớp mắt địa nhìn chăm chú vào Trương Phàm bọn họ. Những huyết tộc đó nhóm thấy được như vậy một chi đội ngũ, cả đám đều âm thầm gật đầu tán thưởng. Âm phủ sói chiến đội quả nhiên không kém, lúc trước còn tưởng rằng là khoác lác, không nghĩ tới thật sự là tất cả đều là 10 cấp trở lên zombie. Tuy đều là chút thấp cấp sinh vật cấu thành đội ngũ, nhưng chi đội ngũ này thực lực thật sự không thể coi thường a. Đồng thời, Tháp Na trong nội tâm tại âm thầm tán thưởng ngoài, cũng hiểu được rất tiếc, muốn là mình thuộc hạ có như vậy một chi zombie đội ngũ sẽ có bao nhiêu hào. Hắn đều có chút hối hận, lúc trước không nên cầm chi đội ngũ này đưa cho huyết tộc, mà là hẳn là nghĩ biện pháp cầm chi đội ngũ này lôi kéo qua, vì chính mình sử dụng. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận đã không kịp. Trương Phàm lúc này mở miệng nói, âm phủ sói chiến đội, lời còn chưa dứt, sở hữu 200 danh zombie ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trương Phàm, giống như là từ computer khống chế người máy đồng dạng chỉnh tề. Điều này làm cho những huyết tộc đó cùng Tháp Na lại là một hồi hâm mộ. Trương Phàm nói tiếp, các ngươi nghĩ vĩnh sinh sao? Nghĩ, zombie nhóm phát ra chấn thiên gào to. Hiện tại có một cái cơ hội bày ở trước mặt các ngươi. Chỉ cần đưa các ngươi đi huyết tộc liền có biện pháp cho các ngươi đều đạt tới tiến hóa zombie. Các ngươi có đi hay không? Đi, zombie nhóm lại một lần nữa phát ra chấn thiên gào to. Vậy hảo, đi theo những cái này hầu tước đại nhân. Xuất phát, vâng, sở hữu zombie nhóm lại một lần nữa quát, những huyết tộc đó cùng Tháp Na mỗi một cái đều là âm thầm líu lưỡi. Những cái này zombie, đối với Trương Phàm tuyệt đối là tín nhiệm vô điều kiện. Hơn nữa cũng là phục tùng vô điều kiện, bọn họ căn bản sẽ không đi truy cứu đến huyết tộc làm gì. Có thể hay không có nguy hiểm gì, tựa hồ bọn họ biết. Muốn đi theo Trương Phàm mệnh lệnh đi, liền nhất định không có nguy hiểm. Như vậy một chi đội ngũ, sức chiến đấu là cực kỳ đáng sợ. Những huyết tộc đó cùng Tháp Na cũng nhịn không được lần nữa cảm thán. Muốn là bọn hắn thuộc hạ có như vậy một chi đội ngũ, thật là tốt biết bao a. Kia 200 danh zombie nhóm, đi theo Trương Phàm, đi theo huyết tộc, dẫm lên đã dần dần hòa tan tuyết động, đi thẳng về phía trước. Tháp Na nhìn xem những cái này zombie cùng Trương Phàm đi xa bóng lưng, ngoại trừ tiếc hận âm phủ sói chiến đội muốn chịu chết ra, trong nội tâm vẫn rất sướng khoái. Lúc trước Trương Phàm đã xem như một cái của nàng đại phiền toái. Hiện tại được rồi, mượn huyết tộc chi thủ, diệt trừ Trương Phàm âm phủ sói chiến đội, có thể an tâm đi làm chuyện khác. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mark, nghe nói ngoại trừ này chi âm phủ sói chiến đội, các ngươi còn có một chi 1 vạn người đội ngũ, gọi cái gì tận thế đặc biệt chiến đội. Mark liền vội cung kính hồi đáp, nghiêm chỉnh mà nói, âm phủ sói chiến đội cũng thuộc về tận thế đặc biệt chiến đội. Là tận thế đặc biệt chiến đội bên trong tinh anh nhất một chi tiểu đội. Tháp Na mỉm cười, nói, rất tốt, hiện tại thành chủ của ngươi cùng âm phủ sói chiến đội đều một đi không trở lại. Người này tận thế đặc biệt chiến đội liền theo ta gạt bỏ. Trương Phàm cho các ngươi cái gì đãi ngộ, ta thêm gấp 10 cho các ngươi. Hiện tại để cho tận thế đặc biệt chiến đội tập kết, đi với ta Ulaanbaatar thành. Mark trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, tạ lĩnh chủ đại nhân, vốn thành chủ vừa đi, chúng ta những đội ngũ này liền quần long vô thủ, hiện tại lĩnh chủ đại nhân có thể để ý chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta. Ta hiện tại để cho đội ngũ tập kết, bất quá lúc trước thành chủ đánh hạ 5 tòa thành trì, tận thế đặc biệt chiến đội đã chia làm 5 đội, đóng tại 5 tòa bên trong thành chủ. Những cái này thành trì cự ly đều quá xa, tận thế đặc biệt chiến đội muốn tụ họp lại, e rằng có chừng 10 ngày. Tháp Na nhíu nhíu mày, nói, như vậy, ta về trước Ulaanbaatar, ngươi để cho tận thế đặc biệt chiến đội tập kết, 10 ngày sau, phải đi đến Ulaanbaatar. Vâng, Mark hồi đáp. Tháp Na sau khi nói xong, mang theo mấy cái tùy tùng, rời đi Đại Lương Thành, mà Mark thì trước tiên triệu tập tận thế đặc biệt chiến đội mấy vị tiểu đội trưởng. Kỳ thật tận thế đặc biệt chiến đội ngay tại Đại Lương nội thành. Mark sở dĩ nói là đi cái khác thành, chỉ là vì tranh thủ một ít thời gian. Nét mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, nói, thành chủ đi huyết tộc, lĩnh chủ để cho chúng ta đi Ulaanbaatar. Lúc trước thành chủ mang theo chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, lấy lĩnh chủ tính cách, rất có thể sẽ giết chúng ta. Dù cho không giết chúng ta, đều thành chủ sau khi trở về, chúng ta cũng phải đuổi theo thành chủ. Nhưng lúc đó chúng ta đều tại Ulaanbaatar thành, bị lĩnh chủ zombie nhóm bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ giám thị lấy. Nghĩ muốn chạy khỏi tới sẽ rất khó, cho nên ta quyết định ấn thành chủ trước kia sách lược, tận thế đặc biệt chiến đội xe chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, lẻn vào thâm sơn, đều thành chủ sau khi trở về. Chúng ta trở ra, tiếp tục đuổi theo thành chủ. Những zombie đó nhóm không có bất kỳ hoài nghi, đều tán thành nói, chúng ta đồng ý, đương nhiên. Cũng có zombie nói xảy ra vấn đề, chúng ta tận thế đặc biệt chiến đội có thể lẻn vào thâm sơn. Nhưng trừ chúng ta, còn có hơn 3 vạn zombie, mang theo bọn hắn lời bất tiện, có thể lưu lại, lại tiện nghi cái khác thành chủ, hoặc là tiện nghi lĩnh chủ. Thế nào? Mark vỗ vỗ cằm nghĩ nghĩ, nói, thì đem bọn hắn phân phát a, để cho bọn họ trước tán rời đi trước Đại Lương Thành, tán nhập cái khác thành trì hoặc là dứt khoát đi dã ngoài, đều thành chủ lại lúc trở lại, chúng ta lại nghĩ biện pháp triệu tập bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.